Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937, chương 939. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Tô chỗ ở bên trong. Mai Trường Tô đóng chặt ngoài cửa phòng. Vô số người ở chỗ này chờ đợi. Không có quen thuộc gương mặt. Đều là một chút người xa lạ. Bất quá trong đó vậy có từng thấy. Đó là một cái lão giả. Đó là thập tam tiên sinh. Phi lưu. Nhưng chân chính gây nên chúng nhân chú ý. Lại là ở trong sân một người dáng dấp cực đẹp nữ tử. Nữ tử này rất xinh đẹp. Có loại gió thổi khẽ đảo yếu đuối cùng ôn nhu vẻ đẹp. Đặc biệt là giờ phút này. Nàng hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt mưa lượn quanh. Càng làm cho người nhịn không được đau lòng cùng thương tiếc. Cùng Vũ cô nương. Không có việc gì. Tiên sinh hội không có việc gì. Ngươi không nên lo lắng. Thập tam tiên sinh nhìn xem Cung Vũ cô cô mẹ. Khuyên nhủ. Thế nhưng là hắn lời nói lại ngay cả mình cũng không tin. Lại càng không cần phải nói là cái này Cung Vũ cô nương. Nhìn xem nàng thờ ơ. Âm thầm rơi lệ. Thập tam tiên sinh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Két. Đúng vào lúc này. Cửa phòng được mở ra. Một người trung niên nam tử đi ra. Chính là cái kia Lê họ nam tử. Lê Cương. Tiên sinh hắn. Nam tử này vừa ra tới. Cùng Vũ cô nương liền không nhịn được xông tới. Nắm lấy tay hắn lo lắng hỏi. Không chỉ là nàng. Ở đây có chừng mười mấy người. Đồng dạng cũng là lo lắng như thế. Lê Cương không nói gì. Mà là trước đem cửa đóng lại. Lúc này mới thở dài nói. Không biết. Lận tiên sinh đã tại bên trong cho tiên sinh nhìn. Chỉ là, tình huống có chút không tốt. Nghe nói như thế, cái kia Cung Vũ cô nương thân thể mềm nhũn. May mắn bên người thập tam tiên sinh bọn người tay mắt lanh lẹ đưa nàng đỡ lấy. Tiên sinh, giờ khắc này, Cung Vũ cô nương nước mắt chảy đến càng nhiều. Trong phòng, vốn là đàn hương ủ quấn. Bây giờ lại tràn đầy thảo dược hương vị. Tại trên giường êm. Lang gia các thiếu chủ Lận Thần đang vì lấy Mai Trường Tô tiếp tục bước. Hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nhìn trước mắt cái này lại không một tia huyết sắc nguyệt hoa trang phục nam tử. Không nói gì thu hồi thu. Trầm mặc, nói đi, thân thể ta, cuối cùng vẫn là muốn ta biết. Mai Trường Tô tái nhợt nghiêm mặt sắc. Cho dù là đến bây giờ, hắn biểu hiện vẫn là rất là bình tĩnh. Về phần tâm có phải hay không bình tĩnh. Cái này chưa miễn không được biết rồi. Người muốn biết cái gì? Mai Trường Tô không nói Lận Thần còn không có sinh khí. Cái này nói chuyện, Lận Thần liền nổi giận. Đứng lên tới giận nói. Ta liền biết hắn vừa xuất hiện. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Nhưng ta không rõ. Thật chẳng lẽ nhất định phải ngươi tự mình đến cái này thành Kim Lăng mới có thể sao? Mai Trường Tô trầm mặc. Hồi lâu yên lặng một cười, nhìn xem Lận Thần nói, cho ta cái chuẩn bị đi, còn bao lâu thời gian? Lận Thần có chút không dám nhìn xem Mai Trường Tô, xoay người, cuối cùng, thầm thầm thanh âm tại trong miệng hắn truyền ra. Vậy tại Mai Trường Tô trong tai quanh quẩn, chỉ có 2 tháng sao? Mai Trường Tô cười, cái này cười bên trong tràn đầy không cam lòng, tràn đầy bất đắc dĩ. Tràn đầy thống khổ, 2 tháng a, cái này một ngụm máu, nhổ ra mình vẻn vẹn có thời gian. 2 tháng, bây giờ toàn bộ thành Kim Lăng hỗn loạn không chịu nổi. Còn có một cái cường địch, ngắn ngủi này 2 tháng, liền xem như thực lực mình tại thông thiên. Vậy không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Đã sinh du, sao còn sinh lượng, nhìn xem Mai Trường Tô cái dạng này. Lận Thần thầm nghĩ lên liền chỉ có một câu nói kia. Thời gian 2 năm, cái này vốn là làm Mai Trường Tô có thể nhiều nhất kiên trì. Cũng là muốn rửa sạch oan khuất thời gian nhanh nhất. Nhưng là bây giờ, hết thảy giống như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng. Chỉ có thể nhìn, lại không chạm đến khả năng. Người muốn làm gì? Mai Trường Tô dãy giụa lấy muốn đứng lên đến. Lận Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Đem thân thể của hắn áp chế. Người điên rồi. Người muốn làm gì? Người chẳng lẽ không biết mình bây giờ thân thể sao? Ta biết, thế nhưng là ta phải đi đem bọn họ hô đi. Hiện tại chỉ có ta mới có thể để cho bọn họ rời đi. Mai Trường Tô biết, hiện tại cửa ra vào có Hứa Quan Tâm nhiều hơn người một nhà. Hắn không thể từ lấy bọn họ liền đứng ở nơi đó. Sự tình còn chưa kết thúc, hắn không thể đổ dưới, càng không thể để bọn họ loạn trận cước. Tốt, tốt, người muốn đứng lên đúng không? Có thể, ta cái này đi gọi bọn họ chuẩn bị quan tài thuần. Người cũng không cần đang suy nghĩ gì, trực tiếp liền nằm đi vào, trực tiếp chôn tính toán. Giờ phút này Mai Trường Tô trạng thái có bao nhiêu kém, hai người đều rõ ràng. Lúc này, vốn chính là án lấy lận thần y thuật treo một hơi. Một khi khẩu khí này động, cũng chính là thật chết. Bắt đầu, trực tiếp liền tuyên bố tử kỳ A. Mai Trường Tô còn muốn mở miệng. Ngay tại lúc này, Lê Cương bỗng nhiên vọt vào. Khắp khuôn mặt là bối rối. Người tiến tới làm cái gì? Ra ngoài, lận thần hiện tại lúc đầu tâm tình liền không tốt. Nhìn thấy Lê Cương trực tiếp tiến đến, lập tức liền nổi giận. Một cỗ khí toàn vung tại hắn trên thân. Lê Cương ngẩn ra, nhìn xem tiên sinh, trong lòng chua chua, vậy không thèm để ý lận thần tính tình, thở dài nói, hắn tới, hắn là ai, ai tới cũng không tốt làm, hiện tại hắn ai cũng không gặp. Lê Cương cắn chặt răng căn, quay người muốn đi, lại bị Mai Trường Tô suy yếu ngăn trở. Là hắn tới a, xem ra hắn vậy nhận được tin tức, là tiên sinh, vệ tử thanh tới. Bây giờ tại Tô cổng lớn miệng chờ lấy. Phi lưu bọn họ muốn cùng hắn động thủ. Là thập tam tiên sinh ngăn cản. Nhưng ta sợ. Hắn tới làm cái gì? Hắn hại ngươi làm hại còn chưa đủ à? Lúc này tới làm cái gì? Khinh người quá đáng hắn. Lận thần rốt cục phản ứng lại đây. Cả người nộ khí xông thiên. Đi, ta muốn đi hội hội hắn. Không cần, nhìn thấy lận thần bộ dạng này. Mai Trường Tô vội vàng ngăn cản nói, ta cũng là thời điểm gặp hắn, có rất nhiều sự tình, ta nhất định phải ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, nếu không, cả đời này liền là một cái tiếc nuối. Nói xong cũng không tới về lận thần, trực tiếp đối Lê Cương nói, đi, mời hắn vào, tính tính tốt điểm, là, tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, Tô cổng lớn miệng. Vệ tử thanh mang theo y nương lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tại trước mặt hắn, Phi Lưu, Trần Bình, Cung Vũ, thập tam thúc các loại gần hơn 10 người nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Ánh mắt ấy, giống như là muốn đem hắn ăn đồng dạng. Y nương có chút khẩn trương nhìn xem vệ tử thanh. Loại cảm giác này, để nàng rất là không dễ chịu. Cũng không phải là loại kia sát khí, mà là ánh mắt ấy. Chán ghét ánh mắt, các nàng không được hoan nghênh. Y nương biết, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng đành chịu. Có rất nhiều lời nàng không thể nói ra được, bởi vì nói ra cũng không tin. Cũng tỉ như lần này tới mắt, các ngươi đem tiên sinh còn khí không đủ sao? Các ngươi tại sao phải tới? Vì cái gì? Cùng Vũ nước mắt mưa lượn quanh nhìn xem vệ tử thanh. Oán hận, bất mãn, thống khổ, khẩn cầu. Đó là một loại tan nát cõi lòng bộ dáng. Nàng, rất yêu hắn a. Vệ tử thanh biết Cung Vũ cùng Mai Trường Tô quan hệ. Thế nhưng là đây hết thảy. Hắn là thật tính sai. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Mai Trường Tô tại thu được Trầm Truy Đầu nhập vào Dự Vương tin tức. Vậy mà hội tức giận đến thổ huyết. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì hắn trở về nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, tại không đến. Cái này Mai Trường Tô, thật sống không lâu, chết, thật không phải mình muốn. Tốt, chúc ta sinh nhật vui vẻ đi. Vậy chúc mừng ta đánh phá kỷ lục, liên tục 6 năm chỗ ở trong nhà. Sinh nhật liên tục 6 năm một bát mì tôm một quả trứng gà một cây nhang ruột. Năm tiếp theo, ta còn muốn đánh vỡ cái này ghi chép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.